Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1735, quạt bay. Nam Ly Hỏa cầm phiến bay ở không trung, đón gió mà lớn dần, đảo mắt liền lớn như một cánh cửa giống như, sau đó quay về phía trước khẽ vỗ động, hô, hô, có một con liệt diễm hừng hực chim lớn. Dương cánh bay lượn, cánh chim đánh, bao phủ lên trận trận cuồng phong. Cát bay đá chảy, ngày đều bị cát bụi đá vụn che ở. Mờ mịt, thầm hô hô, to lớn cánh chim quay về cái kia xanh diễm đại xà mạnh mẽ một chụp. Xanh diễm đại xà đã bị đánh bay, hiện ra một cái hào không ánh sáng màu xanh roi. Cái kia tế phóng xanh diễm roi nam tử càng là cả người bị cuồng phong cuốn lên. Miệng phun máu tươi, bay ngược hơn 100 mét vuông mới rơi xuống cùng địa. Còn không có chờ những người còn lại phục hồi tinh thần lại. Nam Ly Hỏa cầm phiến rồi hướng mấy người còn lại phiến mấy lần. Hô, hô, nóng bỏng điên cuồng gió mang hỏa diễm. Quay về mấy người còn lại liền bao phủ đi. Những người kia tu vi còn không bằng lúc trước nam tử kia. Lại nơi nào ngăn cản được. Nhất thời cũng bị cuồng phong cho cuốn lên. Kể cả cát bay đá chạy cùng bị thổi liềng xiềng. Ở không trung đánh thật nhiều cái bổ nhào. Mới rơi xuống ở đất. Cút. Cát đông húc lạnh giọng hò hét. Cái kia thanh viêm tông tông chủ tiểu nhi tử. Tự cao chính mình lão tử của là thanh viêm tông tông chủ. Bình thường ai dám đối với hắn bất kính, lại nơi nào ăn xong loại này thiệt thòi, vừa giận vừa sợ, vốn còn muốn cậy mạnh kêu gào vài câu, đã sớm bị hắn cái kia bốn vị sư huynh cho tả hữu nhấc lên. Hóa thành mấy đạo thanh quang, xa xa bỏ chạy, bay ra thật xa phía sau, bốn người kia mới lòng vẫn còn sợ hãi địa ngừng lại. Sư huynh! Các ngươi làm sao lại chạy như vậy? Chúng ta thanh viêm tông lúc nào bị người bắt nạt như vậy? Hơn nữa ta còn có phụ thân cho thanh viêm lôi châu không xuất ra. Không đem hắn nổ banh tành. Nan giải mối hận trong lòng của ta a. Cái kia thanh viêm tông tông chủ tiểu nhi tử trẻ tuổi nóng tính. Thuận buồm xuôi gió quen rồi. Gặp bốn người sau khi dừng lại. Không nhịn được oán hận gọi nói, sư đệ, sư huynh tuy rằng không mới, ở đồng môn long hồ cảnh 9 tầng sư huynh đệ bên trong chỉ có thể coi là giữa dòng trình độ. Nhưng dầu gì cũng là long hồ cảnh 9 tầng tu vi. Nhưng vừa nãy cái kia người như một cây quạt liền đem ta cho quạt bay. Có thể thấy được cái kia người thực lực vượt xa vi huynh. Chúng ta nếu như không đi nữa... Hắn thật muốn phát cáo lên, tổn thương mấy người chúng ta ngược lại không có sao, nếu như đem sư đệ ngươi cũng làm cho bị thương, chúng ta làm sao hướng về tông chủ lão nhân ra bàn giao a? Cái kia long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ cười khổ nói, cái kia nhân cảnh giới rõ ràng chỉ có long hồ cảnh 8 tầng, ta nhìn không phải hắn lợi hại, mà là hắn cái kia pháp bảo lợi hại. Tất nhiên là huyền bảo cấp bậc, nếu không thì bằng hắn làm sao có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh bại chúng ta. Thanh viêm tông tông chủ tiểu nhi tử không cam tâm nói. Đồng dạng cảnh giới tu sĩ, cũng là có thực lực cao thấp chi phân. Cái kia người lợi hại nhất định là lợi hại, bất quá cũng xác thực ỷ vào huyền bảo oai, bằng không không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại chúng ta. Còn lại bốn người nghe vậy gật đầu nói, bọn họ nhưng là không biết, cát đông húc liền kim đan lão tổ đều 2-3 lần sẽ giết. Giết mấy người bọn hắn còn không đơn giản, không phải không nghĩ vì chuyện nhỏ này khai sát giới. Tha bọn họ một mạng, thật muốn nổi lên sát cơ, mấy người bọn họ lại nơi nào có cơ hội chạy trốn. Hừ, có huyền bảo ghê gớm a. Chậm chút về tông môn, ta cần phải năn nỉ phụ thân cho ta làm một cái huyền bảo đến. Người tông chủ kia tiểu nhi tử nghe, vậy oán hận nói, bốn người nghe vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều ngầm cười khổ. Này tông chủ, tiểu nhi tử kỳ thực cũng là hai mươi mấy tuổi. Tuổi tác còn nhỏ, chỉ là bởi vì tông chủ vun bón, lại rất được sủng ái. Mới tuổi còn trẻ liền có long hổ cảnh 7 tầng cảnh giới. Bình thường đều ở sơn môn sinh hoạt, rất ít xuống núi, khó tránh khỏi trẻ tuổi nóng tính. Tư tưởng đơn giản, nhưng là không biết một cái huyền bảo đối với một môn phái là bực nào trọng yếu. Coi như Thanh Viêm Tông, cũng là kim đan lão tổ cùng cực kỳ cá biệt, có cơ duyên bí truyền đệ tử mới nắm giữ huyền bảo. Tông chủ lại yêu thương hắn này tiểu nhi tử, không có khả năng tùy tiện ban xuống huyền bảo. Nghĩ tới đây, một người trong đó lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, vẻ mặt không khỏi có mấy phân ngưng trọng. Nói, người này dĩ nhiên nắm giữ huyền bảo, chẳng lẽ là Phong Ma Tông bí truyền đệ tử không thành? Hẳn không phải là, Phong Ma Tông bí truyền đệ tử cái nào không phải quát tháo thiên trụ sơn phúc địa, tiếng tăm lừng lẫy hạng người. Nếu là Phong Ma Tông bí truyền đệ tử, vi huynh tất nhiên nhận ra. Người này cũng không phải liệt nhật môn thất đại môn phái thế lực bí truyền đệ tử. Bọn họ bí truyền đệ tử như lợi hại như vậy, vi huynh trên căn bản cũng biết. Hẳn là nhất gần gũi cơ duyên tán tu hoặc là cái khác bên trong môn phái nhỏ người. Dù sao thiên trụ sơn phúc địa địa duyên bao la, tu sĩ đông đảo, hàng năm bốc lên mấy cái được cơ duyên nhân vật lợi hại cũng không kỳ quái. Cái kia long hổ cảnh, 9 tầng tu sĩ đáp lời. Hừ, không có đại môn phái che chở, loại người này lại có mấy người có thể đi xa. Đại thể đều là hoa quỳnh một hiện, giống vừa nãy cái kia người tuy là lợi hại, nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Một khi để chân chính người lợi hại biết được hắn có huyền bảo tại người, cho hắn đến cái giết người cướp của, cũng là đi đời nhà ma. Một vị trong đó tu sĩ bĩu môi nói, bất quá nói thì nói như thế, ngữ khí bên trong bao nhiêu vẫn còn có chút chua xót cùng đố kỵ. Cũng là long hổ cảnh 8 tầng, nhân ra cây quạt nhẹ nhàng khẽ vỗ, hắn liền bị quạt bay, ở không trung ngã vài cái bổ nhào. Chênh lệch này còn thật không phải lớn một cách bình thường. Được rồi, đi nhanh đi, bất kể như thế nào, này chuyến chúng ta có thể bình yên vô sự. Cái kia người cũng còn là lưu tình, bằng không thật muốn lạnh lùng hạ sát thủ, chúng ta tổng cũng đến lưu lại một hai điều tính mạng. Cái kia long hổ cảnh 9 tầng vẫn là tương đối lý trí có nhãn lực, nghe vậy cười khổ nói. Hừ, lượng hắn cũng không lá gan đó, trừ phi hắn chắc chắn đem chúng ta 5 người toàn bộ lưu lại. Thanh Viêm Tông tông chủ tiểu nhi tử xem thường nói, mọi người nghe vậy gật gật đầu, đổ cũng đồng ý quan điểm của hắn. Dù sao bọn họ là Thanh Viêm Tông môn nhân, ở thiên trụ sơn phúc địa ngoại trừ Phong Ma Tông, ai dám giết bọn họ? Huống chi bọn họ 5 người bên trong còn có một người là Thanh Viêm Tông tông chủ tiểu nhi tử. Đang khi nói chuyện, 5 người lại tiếp tục bước tới. Cát Đông Húc bên kia tế Nam Ly Hỏa cầm phiến đem 5 người kia quạt bay phía sau, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, đem nhỏ hồng điểu bắt được đi ra, nhìn nó cười nói, được rồi, những người kia đều bị ta đánh bại, ngươi an toàn. Nhỏ hồng điểu nghe vậy giơ lên nó đầu nhỏ, một đôi ruby giống như mắt nhỏ xoay tròn mà nhìn hắn, không nói ra được linh động cùng đáng yêu. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi có chút yêu thích, đưa tay sờ một cái nó nhu thuận màu đỏ lông chim. Từng tia một chí dương cực nóng khí tức theo Cát Đông Húc xoa xoa từ màu đỏ lông chim truyền tới. Dĩ nhiên trêu đến Cát Đông Húc trong cơ thể kim ô hỏa dục giả dục dịch. Cát Đông Húc không khỏi lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh cũng là thoải mái. Vừa nãy 5 người kia tuy rằng ở trong mắt hắn không coi là cái gì, nhưng mỗi người đều là cấp cao long hổ cảnh, ở tiểu động thiên phúc địa bên trong vậy tuyệt đối với được cho cường giả. Đặc biệt là cái kia long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ thực lực, ở tiểu động Thiên Phúc Địa khai tông lập phái đều thừa sức. Nhưng này nhỏ Hồng Điều nhưng có thể từ 5 người này trong tay một đường bay trốn. Như thế nào tầm thường chim nhỏ? Có chút dị thường cũng là bình thường. Đổi thành những người khác, gặp nhỏ Hồng Điều không phải phàm điểu, tất nhiên là sẽ cùng 5 người kia giống như nghĩ đem nó nắm lấy hạ cấm chế. Bất quá Cát Đông Húc không chút nào không nhúc nhích ý tưởng này. Này nhỏ Hồng Điểu liều mạng bay trốn, hiển nhiên là không muốn bị người quản chế, mất đi tự do, hắn tự sẽ không làm người khác khó chịu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.